Dưỡng Long Hóa Thần Mạc Ca, chương 32, nàng còn nhớ đến ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, lời này của Triệu Vũ vừa nói ra, hắn không khỏi cảm thấy hối hận không thôi, nhưng dù sao bản thân cũng là chủ nhân của các nàng. Hắn mặc kệ ánh mắt oán hận của Elysia đang nhìn về phía mình, bước thẳng tới trước mặt hai thiếu nữ Anna và Emily, nói. Đem quần áo của các ngươi cởi ra, ta muốn kiểm tra cơ thể của các ngươi một lần. Trước mệnh lệnh của Triệu Vũ, hai thiếu nữ Anna và Emily chỉ có thể nghe lời làm theo, đem quần áo ở trên người của mình cởi ra. Sau khi các nàng bỏ đi lớp y phục trên người, cả hai đều không nhịn được mà đưa tay lên che chắn các bộ vị trọng yếu ở trên cơ thể. Đối với động tác này của hai nàng, Triệu Vũ hơi có chút buồn cười. Lúc này, Elysia vẫn còn đang đứng ở một bên, Triệu Vũ mới quay sang nhìn nàng, nói. Nàng còn ở đây làm gì? Hay là muốn được ta kiểm tra cơ thể của nàng? Biết là Triệu Vũ có ý đuổi mình ra ngoài, Elysia chỉ có thể hừ lên một tiếng, sau đó xoay người rời đi. Đến lúc này, Triệu Vũ mới quay trở lại nhìn lấy hai thiếu nữ song sinh, nghiêm túc nói ra. Lần này ta cần phải thăm dò vào sâu trong linh hồn của các nàng. Vì vậy, các nàng cần phải thả lỏng người ra, tuyệt đối không thể chống cự lại. Hiểu chưa? Hai thiếu nữ nửa hiểu nửa không, nghe theo hắn gật đầu. Sau đó, Triệu Vũ để cho hai nàng nằm song song với nhau. Còn hắn thì đặt hai tay ở trước ngực của các nàng, trong miệng thì lẩm nhẩm nói. Bây giờ ta sẽ tiến hành kiểm tra linh hồn của các nàng, nhớ kỹ, không được chống cự. Nói xong, từ trên hai bàn tay của hắn xuất hiện hai vòng trong hình đồ án, đem thân thể của các nàng đều bao bọc lại. Sau đó vòng tròn đồ án mới biến mất, xâm nhập vào bên trong cơ thể của các nàng. Đây là một loại kỹ năng trong lúc thức tỉnh lực lượng tà thần mà Triệu Vũ học được. Nó có tên là linh hồn phong tỏa. Đây là một loại ấn ký dùng để trưởng khống linh hồn của đối phương, đồng thời cũng có thể trợ giúp cho người sử dụng đem toàn bộ những ký ức mà mình mong muốn truyền thụ vào bên trong linh hồn của đối tượng. Lúc này, sau khi Triệu Vũ sử dụng linh hồn lạc ấn, từ bên trong sâu thẳm trong linh hồn của hai thiếu nữ song sinh, bất chợt xông ra một luồng sáng trắng. Cả hai luồng ánh áng này vừa lao ra ngoài liền tụ hợp lại thành một thể, hiện ra khuôn mặt vô cùng tuyệt mỹ của một nữ thần tóc bạc, tay cầm quyền trượng vô cùng uy nghiêm. Hắc ám tà thần, ngươi vì sao lại xuất hiện ở đây? Nữ nhân này vừa hiện ra, liền vô cùng tức giận trừng mắt nhìn lấy hư ảnh ở phía sau lưng của Triệu Vũ. Tất nhiên, đây chỉ là một cái hình chiếu của tà thần mà thôi, hoàn toàn không có một chút sức mạnh thần lực dùng để gia trì nào. Khắc khắc khắc. Quang minh nữ thần, chúng ta đã lâu rồi không gặp mặt, nàng còn nhớ đến ta sao? Hắc ám tà thần, ngươi chính là ma quỷ, ta làm sao lại phải nhớ đến ngươi? Ngươi đừng nghĩ rằng chỉ dựa vào thân thể của một kẻ phàm nhân, có thể hù dọa được ta, ha ha ha. Quang minh nữ thần, nói như thế nào chúng ta cũng là tình nhân cũ của nhau. Nàng chẳng lẽ còn muốn tức giận với ta như vậy sao? Đối với thái độ của hư ảnh quang minh nữ thần, Triệu Vũ làm như không thấy. Còn cố ý mở miệng ra trêu đùa nàng, ngươi là ma quỷ, ai là tình nhân của ngươi? Ngươi hãy cút ngay đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư ảnh quang minh nữ thần lúc này vô cùng tức giận, nhưng nàng lúc này chỉ là một tia tàn hồn còn lưu lại bên trong cơ thể của hai thiếu nữ nhà Ryan. Căn bản không có một chút lực uy hiếp nào đối với Triệu Vũ, đừng vội chối từ như vậy, quang minh nữ thần thân ái. Ta đối với nàng vẫn rất trông tình. Nàng xem, bây giờ chẳng phải ta chuẩn bị hưởng dụng hai cỗ thân thể mang lấy sức mạnh của nàng sao? Ta làm như vậy, cũng giống như đang làm chuyện đó với nàng mà thôi. Ha ha ha, ngươi là ma quỷ, ngươi là ác ma, ta sẽ không bao giờ để ngươi nhìn thấy ta một lần nào nữa. Hư ảnh quang minh nữ thần lúc này cực kỳ tức giận, âm thanh của nàng gào thét lên một hồi, thân thể của nàng cũng nhanh chóng biến mất. Lúc này, cả hai thiếu nữ Anna và Emily đều không hề hay biết chuyện gì xảy ra. Lúc các nàng mở mắt ra lần nữa, đã nhìn thấy ánh mắt như lửa nóng của Triệu Vũ nhìn lấy các nàng chằm chằm. Từ bây giờ trở đi, các ngươi chính là nô lệ của ta, là những nô bộc trung thành nhất của Triệu Vũ này. Rõ chưa? Hai nàng lúc này một mặt ngơ ngác, sau đó trong đầu bỗng nhiên tuôn ra vô số những thứ ký ức vô cùng xa xăm, khiến cho đầu óc của các nàng như muốn nổ tung ra. Lúc này, ở trong linh hồn của các nàng cũng xuất hiện một vòng lạc ấn, chính là linh hồn phong tỏa mà Triệu Vũ vừa mới thực thi ở trên người của các nàng. A, không thể nào. Ác cao, Ngươi làm sao lại muốn khắc lạc ấn vào tàn hồn của ta? Vì sao ngươi muốn nô dịch linh hồn của ta? Đối với chuyện này, Triệu Vũ mặc dù đã tính toán từ trước, nhưng hắn tạm thời không thể nào trấn áp được linh hồn của Quang Minh nữ thần ở trong người của các nàng, chỉ có thể tạm thời phong ấn nó lại. Sau này chờ cho lực lượng tà thần ở trong người của hắn hồi phục lại, hắn sẽ đem tia tàn hồn này của Quang Minh nữ thần xử lý. Nhìn thấy một màn này, Triệu Vũ không hề ra tay ngăn cản, mà chỉ lạnh nhạt cười lên một tiếng. Thần ái, ngươi cũng muốn chạy thoát khỏi tay của ta thật sao? Khắc khắc khắc, cách chương.